Chương 966, truy tra. Gió giúp tĩnh, mà tim không thôi Lư Duyệt cùng Phi Huyên đều hiểu, không được bao lâu, một trận đại phong bạo, sẽ từ phương xa đánh tới, trời bức chư đại năng tất nhiên sẽ phát ra một đoạn thời gian điên. Mất thiên mẫu trụ sở bí mật, có tiên thạch linh mạch QNZ không bảo vệ được thời gian dài bao lâu. Ân thử phóng xạ vạn dặm đuổi giết bọn hắn đại động tác, yêu tộc bên kia, làm sao có thể không sở tra vì lẽ đó, nàng cùng Phi Huyên hiện tại nhiệm vụ, chỉ là bao ở miệng của mình, bảo vệ tốt chính mình. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, trời bức những cái kia ân chữ mở đầu kim tiên cấp đại năng, vô luận như thế nào đều sẽ thật tốt ra y vo một chút. Điểm này, cho dù bọn họ giết không có giết thiên mẫu, đều không thể tránh né. Tiên Phi Huyên ra từ hàng trai lúc, mặt trời đã cao thẳng, đường phố yên tĩnh mà tường hòa. Đương nhiên, nếu là không có từ đằng xa với gọi, hướng nàng đi tới Thân Đồ Hân thì tốt hơn. Thật là đúng dịp Thân Đồ Hân không nghĩ tới lại gặp được Phi Huyên, chắp tay thời điểm, hướng Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, kia cười mị mị bộ dạng, thực tế để nàng đau răng. Đúng dịp Phi Huyên tâm tình đang tốt, thời điểm gật đầu, cho cái nhe răng khuôn mặt tươi cười. Cái này khiến thói quen hắn lạnh như băng bộ dáng Thân Đồ Hân mừng rỡ. Xem ra, hai người này đã cùng tốt rồi. Nhân tộc bên này thêm một cái cùng Côn Bằng Yêu Vương giao hảo nhân vật, ý nghĩa phi thường sâu xa, thiên dụ quan ở vào hai tộc yếu địa, đối với cái này vui thấy kỳ thành. Này lần này, hắn cầm cái gì thuyết phục ngươi nhìn xem Phi Huyên hai lóe, biến mất ra ánh mắt về sau, Lư Duyệt hướng bắt quái không khách khí người nào đó, liếc mắt. Uy, ngươi này thái độ gì a qua sông đoạn cầu, cu nở dê không mang ngươi dạng này. Thân Đồ Hân đi theo nàng phía sau cái mông, thẳng vào nàng thiên thất. Ta có qua sông đoạn cầu sao ngươi sống làm xong Lư Duyệt đổi cái chén đổ nước, thả ra nàng càng cảm thấy hứng thú chủ đề. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Thân Đồ Hân kiến thức đến nàng ra mặt dày về sau, cảm thấy muốn không thiệt thòi, chỉ có thể cùng với nàng học. Lư Duyệt hé miệng cười một cái, ngươi lợi hại như vậy. Còn không có đoán được ta là ai a ha ha làm ngươi tục ra tên họ cu nở dê phi thường lợi hại đồng dạng Thân Đồ Hân thối nàng, tuy rằng thiên dụ quan cô treo bên ngoài, lại không có nghĩa là, ta đối tiên giới thế lực khắp nơi, liền không có một điểm hiểu, Lư họ, chỉ có Bắc Bộ tiên vực biên thủy Lư gia bảo có chút danh khí, bất quá, nhà hắn là dùng đao, cùng ngươi cũng không dựng cát. Còn có Lư gia bảo loại địa phương này sao Lư Duyệt buồn cười, ở thế gia trên nghị không? Ngươi liền không thể hướng nhân vật lợi hại trên thân suy nghĩ một chút ngươi thật sự là nhân vật lợi hại Thân Đồ Hân thượng hạ dò xét nàng, đáng hận một tấm mặt nạ che, lộ ra ngoài có hạn, tuy rằng không phủ nhận nha đầu này khả năng rất lợi hại, thế nhưng là, tiên giới thiên tiên cảnh gọi là trên danh hiệu nhân vật lợi hại, hiện tại chí ít có 2-3 phần 10 tại ta thiên dụ quan đi có thể tham gia trời. Dụ thịnh hội người, tất cả đều là có thế một mình gánh vác một phương nhân vật, người bình thường. Sao có thể so với Lư Duyệt gật đầu, nghiêm mặt nói, ân, ta cu nở dê tại thiên dụ quan đâu. Ha ngươi này khoe khoang bản sự, cu nở dê rất cao nha Thân Đồ Hân cười đổ. Nhanh, đừng cho ta nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi tục ra tên họ, đến cùng là cái gì đừng cầm lư chữ nói chuyện á vậy được rồi Lư Duyệt khẩn trương một đêm, khó được buông lỏng, ta dưỡng phụ họ Lô, thật họ nha tốt, ta liền biết ngươi gạt người. Thân Đồ Hân kèm chút nhảy dựng lên, ta nghĩ một đêm. Tóc đều rơi xuống hai cây, trách không được Lam Linh nhắc tới ngươi thời điểm, là một bức đau răng bộ dáng đâu. Ha ha có thế ta thật họ Lô. Lư Duyệt cười, nàng hiện tại đối quốc gia sớm đã không có làm ngày mâu thuẫn. Được được được, ta cu nở dê nói không lại ngươi, ngươi liền nói, ngươi thân họ cha cái gì đi nàng cũng không tin nàng đoán không. Họ cha A Lư Duyệt bưng chén lên uống một ngụm trà, họ cốc cốc vẫn là cổ Thân Đồ Hân trước mắt, cái kia cổ cốc hạt thóc cốc. Hạt thóc cốc Thân Đồ Hân như mày, nếu như là 10 ngụm cổ, nàng còn có thể đoán xem, nhưng hạt thóc cốc, thật lòng, không có sắp xếp trên danh hiệu. Đi, ngươi cũng đừng để ta rụng tóc. Nghĩ nửa ngày, nàng nổi giận, nói thẳng gọi cái gì đi thế lực nào Phi Huyên nói nghĩa phụ, đại ca nhị ca, đều là ai Lư Duyệt niết miệng, hắn nói nhị ca, là ta nhị sư huynh, ngươi gặp qua. A Thân Đồ Hân liếc mắt, ngươi cầu ta thời điểm, như vậy dứt khoát. Ngay cả chúng ta không quen đều mặc kệ, như thế nào hiện tại muốn ngươi nói tên họ, cứ như vậy khó đâu ha ha Lư Duyệt cười không thể ức, nếu không phải đêm đó, vị đại tiểu thư này như thế phi phá nhạc, Lam Linh cẩn thận như vậy người, nói cầu liền cầu nàng, nàng cu nở dê không có khả năng học theo, tên của ta quá văng dội, sợ kinh ngươi liền ngươi kinh ta thân đồ hơn buồn cười, vậy nhanh lên một chút, dùng sức kinh kinh ta đi tay. Của nàng đều ngứa được muốn đánh người, gặp qua không ít ra mặt dày người, thật là không thấy nàng dạng này, trách không được cha nói Phật Ngô Đại Sư là cái quái nhân đâu. Thôi được, làm bằng hữu, ta cũng không thể để ngươi ngay cả ta dáng dấp bộ dáng gì cũng không biết. Lư Duyệt cười he he tháo mặt nạ xuống, nộ nhỡ ta khuôn mặt này có tên, ngươi nhận ra đâu. Thân Đồ Hân cười đổ vào trên bàn nhỏ, ha ha ha đừng đùa, ngươi đem Lư Duyệt mặt biến ra làm cái gì a? Ngươi quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra a. Lư Duyệt nhạc, xem ra, ta còn thực sự rất nổi danh. Rất nổi danh họ Lô còn họ Cốc đều nói Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc là song thai sinh ra. Thân Đồ Hân gặp nàng vẫn là cười mị mị, má trái lún đồng tiền ẩn hiện thời điểm, rốt cục chậm rãi nâng người lên, ngươi ngươi đến thật nói tên, nàng cùng với nàng ra sức khước từ, còn muốn nàng thề, tuyệt không để lộ ra đi, chán ở dê lẽ lại. Thân Đồ Hân rủi rủi mắt, việc này không phải làm chơi. Vì nàng, âm tôn, tuyệt phụ cùng trời bước tại Bách Linh Cốc bên ngoài bố trí bao lâu thời gian, ngay cả thiên kiếp vườn bao nhiêu năm tổn chữ lôi lực đều nổ. Vì lẽ đó á ta bây giờ gọi Thanh Trần. Gặp thật hù đến nàng, Lư Duyệt lại đem mặt nạ một lần nữa hợp đến trên mặt, vành môi cùng đôi mắt lần nữa hơi đổi. Yên tâm, ta sẽ không cho thiên dụ quan gây chuyện. Chờ chờ một chút. Thân Đồ Hân nhìn chằm chằm con mắt của nàng, ngươi ngươi có thể thấy được nàng cu nở dê rốt cục nghĩ đến Phi Huyền cùng Tô Đạm Thủy ba người không đúng, nghĩ tới ngày đó Sở Gia Kỳ nhanh chóng xuất thủ. Tự nhiên Lư Duyệt nhếch nhếch miệng. Kỳ quái, trách không được Lam Linh như vậy giúp ngươi đâu. Sở hữu không đúng, hiện tại cũng đạt được giải thích, Thân Đồ Hân xem như thua với các nàng, thế nhưng là ngươi như thế nào lệ Phật Ngô Đại Sư sư phụ người đồ tử Kỳ Trường Minh, cu nở dê phi thường nổi danh á, hơn nữa nghe nói, người này vẫn là tử điện truyền nhân. A-di-đà Phật. Lư Duyệt chắp tay trước ngực, ta từ nhỏ đã cùng Phật hữu duyên. Lời nói này, Thân Đồ Hân nếu không phải cân nhờ ả cờ đến Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử cùng Từ Hàng Trai giao tình, đánh chết cũng không tin. Không được, ta hôm nay đầu có chút ngộng, nàng cảm thấy choáng váng, ngươi đợi ta nghĩ kỹ, lại đến nói chuyện. Đừng nóng nội a, ta còn có việc hỏi ngươi đâu. Thân Đồ Hân đột nhiên liền hiểu được Lam Linh, nay cùng với nàng cảm nhận Lư Duyệt hình tượng, thật không có chút nào đồng dạng, quá tan vỡ, chuyện gì nàng đều hưu khí vô lực, đừng hỏi phức tạp a, ta hiện tại đầu óc thật không quá linh quang. Ta hỏi đều là vô cùng đơn giản. Lư Duyệt cười he he nhìn nàng giả chết, trời bức đã bị đuổi đi, truyền tống trận có thể trở về phục sao? Nếu như hồi phục, vậy liền vạn sự đại cát, bảo ngày mai bước bên kia, tự cho mình quá cao, tạm thời không đáng để lo. Nếu như không hồi phục, ngày đó dụ quan tạm thời, nàng còn có ngốc. Theo đêm qua đến sáng nay, Lý Sư Thúc luôn luôn thủ ở nơi đó, Thân Đồ Hân lông mày nhăn nhăn, không gian vẫn là không quá ổn định. Dạng này A Lư Duyệt thở dài, thiên dụ quan địa điểm đặc thù, kho tàng cái gì, nên có đủ A. Thân Đồ Hân trong lòng một lẫm, chậm rãi gật đầu, cái này hiển nhiên mượn âm tôn chi lực, về căn cứ ân diệp các loại, toàn bộ hành trình không nói chuyện. Chuyến này đại bại mà quay về, thực là ra bọn họ ngoài dự liệu của mọi người. Có quan hệ âm tôn là nấm mốc quỷ truyền ôn, toàn bộ tích ở trong lòng. Từ này ra hỏa một lần nữa hồi phục ý thức đến nay, hố bao nhiêu người tốn thời gian bao nhiêu năm, mới ẩn giấu vào tiên giới các phe sư hùng người, bị hắn làm cho chạy trở về quê quán. Hiện tại, muốn đến phiên bọn họ sao loại ý nghĩ này, mỗi người bọn họ đều không muốn, lại không dám muốn, thế nhưng là không biết sao, càng đến gần căn cứ, bọn họ càng là bất an. Ân Diệp bên hông một cái đặc thù ốc biển, đột nhiên chấn động lên, hắn bận bịu chuyển vận linh lực. Ô ô ô ô ô, Ân Thử tuyệt vọng khóc giống thanh âm, cứ như vậy bại lộ tại tất cả mọi người trong lỗ thai. Như thế nào về Ân Thử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ân Diệp sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thiên mẫu ô, thiên mẫu không có. Theo thời gian trôi qua, Ân Thử không thể không tuyệt vọng, có người xâm nhập căn cứ, không chỉ giết thiên mẫu, còn đem tiểu nhi nhóm toàn bộ giết ra. Ân Diệp lập tức nhảy dựng lên. Ngươi các ngươi đều là làm ăn cái gì, người đâu tìm được không có thiên mẫu hiện tại như thế nào không biết, ta cái gì cũng không biết. Ân Thử tức mở mịt lại tuyệt vọng, nếu không phải còn muốn báo thù, đều suy nghĩ kết tự mình tính. Đêm qua ta một đêm bất an, luôn luôn tại tuần sát các phương, tất cả đều không có cái gì vấn đề, mỗi ám vệ cũng đều thủ phải hảo hảo. Thế nhưng là giờ dần bên trong thời điểm, thiên mẫu đột nhiên kêu thảm, ta kiệt lực tiến đến âm tôn bị tiếng khóc của hắn hấp dẫn, một cách tự nhiên vĩnh hai. Nửa ngày, hắn đều không còn gì để nói. Khoe khoang thủ vệ nhất toàn bộ, phòng thủ tốt nhất phòng chữ thiên căn cứ, thế mà cứ như vậy vô tri vô giác, bị không hiểu nhân vật cho bưng, đây cũng quá ngươi nói là, từ đầu tới đuôi, cũng không thấy người kia khỏe mắt nhai muốn nước Ân Diệp, thật nghĩ đem báo cáo như vậy tin tức xấu Ân Thử tươi sống bóc chết, sở hữu minh vệ ám vệ, và ở ngoại vi bảo vệ tuần vệ, tất cả đều một điểm không phát hiện không ô ô các ngươi Ân Diệp cưỡng chế một hơi, âm tôn, ngươi đều nghe được phiền toái nhanh lên. Thanh âm của hắn hồng hộc mang thở, giết vào căn cứ, nhất định là ba môn bại ẩn thân người. Chúng ta muốn thỉnh huynh đệ hỗ trợ tìm một chút. Có ẩn thân bảo bối tại, bọn họ khả năng không có cách nào tìm tơ y hắn, nhưng chỉ cần người kia, còn tại kia một vùng, âm tôn có lẽ liền có thể dùng đặc biệt phương pháp khóa chặt hắn. Đi âm tôn có chút trầm ngâm một chút, chỉ điểm, ân tích mấy cái không phải còn tại bên kia sao ba môn bãi sự tình. Các ngươi không thể ra trói lòng đám người miệng, nhưng ba môn bãi chạy trốn tu sĩ, còn có không ít. Đáng tiếc phá nhạc chết rồi, bằng không hắn biết đến nên càng nhiều. Ân Diệp các loại nhìn nhau một cái, tuy rằng hoài nghi hôn đàn này là muốn mượn bọn họ lực lượng, lại cùng thiên dụ quan tạo áp lực muốn cửu mệnh, nhưng lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể nghe hắn. Thiên mẫu nhất định phải tìm về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu như khả năng, dùng nó thi thể, bồi dưỡng đời tiếp theo biến dị thiên mẫu, có lẽ cũng có thể thành công hai ba thành. Ân Diệp cấp tốc dùng đặc thù ốc biển cho ân tích truyền tin. Thu này không đội trời chung lên trời xuống đất, bọn họ cũng không thể bỏ qua. Ba môn bãi truyền tống trận bị người đánh cắp, có lẽ, người kia chính là thông qua truyền tống trận, mới sờ đến phòng chữ thiên căn cứ. Hoài nghi đến điểm này về sau, nếu không phải còn muốn dùng đến âm tôn, Ân Diệp thật nghĩ đại gia hợp lực, đem này bất tử bất diệt hôn đản đánh thành nửa tàn. Nếu không phải hắn dùng ba tấc không nát miệng lưỡi, đem tất cả lừa gạt đến thiên dụ quan, bọn họ như thế nào chỉ lưu Ân Thử một người đóng giữ theo lý thuyết, cựu cung ấn, là không thể nào như vậy nhanh mở ra mới đúng. Nếu không phải Ân Thử nói, hắn đã sớm mở ra cờ âm mở bay pháp trận, nếu không phải bọn họ đêm đó mới an phi huyên vị đắng, nếu không phải trói lòng, mông vi các loại, giờ dần thời điểm, đại gia còn tại đuổi truy sát giết chúng qua, Ân Diệp đều muốn hoài nghi nhà mình căn cứ, là côn bằng phi huyên mang theo ai dở trò quỷ. Bọn họ toàn lực hướng căn cứ đuổi, muốn tìm được điểm vết tích, đem cái kia phía sau âm người ra hỏa móc ra, lại đoạt lại thiên mẫu. Gấp rút lên đường bên trong lân tích, được tin lúc, thực không nghĩ tới chuyến này, thế mà ra nhiều như vậy tai họa. Tuy rằng không muốn tin tưởng, thế nhưng là nghe bên kia Ân Diệp trong thanh âm, đều mang theo nghẹn ngào, hắn cu nở dê đau lòng đến muốn phát cuồng. Thiên mẫu A phòng chữ thiên bên ngoài căn cứ 2.000 dặm, 3.000 dặm, đều có tuần vệ. Liền sợ chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ không kịp rút đi, làm nhiều như vậy chuẩn bị, như thế nào sẽ còn ân tích cưỡng chế quần quần khí huyết, cùng 6 cái huynh đệ thương lượng một phen về sau, hơi sửa lại tiến lên phương hướng. Cái kia dùng ẩn thân bảo vật người, chỉ ở ba môn bãi lộ ra đầu, muốn tìm được hắn, xác thực muốn đào đào ba môn bãi tu sĩ đầu. Thiên dụ quan xác định truyền tống trận vẫn còn bất ổn thời điểm, người hưu tâm trong lòng tất cả đều là nặng trịch. Dù là trong vòng một ngày, trời bức ngã xuống mấy vị kim tiên cấp đại năng, cu nở dê không cái gì có thế cao hứng. Bởi vậy càng có thể nhìn ra người ta thực lực. Mau nhìn, quan chủ hòa các tiền bối trở về. Đứng tại nóc phòng cái nào đó tu sĩ, đột nhiên kêu to, nghe tiếng nháy mắt nặn ra vô số người. Có những thứ này các tiền bối tại, đại gia an toàn, hẳn là không vấn đề gì đi làm cái gì thân đồ ý đảo mắt đều có biểu lộ đám người, trên mặt mang cười. Đường hẻm hoang nên sao vậy liền nói cho đại gia một tin tức tốt, hôm qua, chúng ta đánh giết 9 vị kim tiên cấp trời bước. Hoa thiên dụ quan bản địa tu sĩ rất cho mặt mũi, sợ hãi than thanh âm, cao thấp nối tiếp nhau. Ngay cả giết 9 cái kim tiên cấp trời bước, hướng các loại đại sự bất kỳ bên nào thế lực, lập tức đã đánh mất nhiều như vậy chiến lực, đều là thường cân động cốt thống khổ chuyện.